tìm cơ hội ra tay. Nguyên bản rất suôn sẻ, Lăng Hàn lại đi về địa phương ít người, quả thực chính là chế tạo cơ hội cho hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tiểu tử này ở thời điểm qua một chỗ cua liền không còn bóng dáng. Chạy đi đâu rồi? Ông lão lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn tự tin lấy tu vi thần thai cảnh là không thể để Lăng Hàn phát hiện. Nhưng đối phương lại thần không biết dù không hay biến mất, nói rõ kỳ thực đối phương đã chú ý tới. Tiểu tử này quả nhiên quái lạ, không thể khinh thường. Hắn ở lại rất lâu, muốn tìm được bí mật vì sao Lăng Hàn đột nhiên biến mất. Nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, tung người rời đi. Lăng Hàn không có xuất hiện, mà ở trong hắc tháp nhìn dị hỏa. Hiện tại hai đám dị hỏa dung hợp đã tiếp cận kết thúc, nhiều nhất nửa giờ liền xong. Hắn kiên trì chờ đợi. Quả nhiên, chỉ nửa giờ, một đoàn hỏa diễm màu đỏ thấm bay tới, vòng quanh hắn xoay tròn, phát sinh ý nghĩ. Chỉ một hồi, dị hỏa đột nhiên truyền tới một thần niệm. Lăng Hàn sợ hết hồn, dị hỏa lại biết nói. Chẳng trách dị hỏa muốn nuốt chửng, dung hợp dị hỏa khác. Bởi vì chúng nó muốn cường đại, không chỉ uy năng của hỏa diễm còn có linh trí. Ha ha, ngươi lại biết nói, vậy sau này ngươi không thể ở trong tay của ta. Nếu không việc riêng tư của ta đều bị ngươi xem hết. Lăng Hàn cười nói. Dị hỏa nhảy lên vai hắn, nhưng không có đốt quần áo của hắn. Thứ nhất, bản thân dị hỏa có thể khống chế. Thứ hai, đây chính là không gian hắc tháp. Lăng Hàn định đoạt tất cả. Ta cũng muốn có một cái tên. Ngươi muốn có tên? Lăng Hàn gãi đầu nói. Đặt tên không phải sở trưởng của ta. Đã có tiểu tháp, ngươi liền gọi tiểu hỏa đi. Tiểu hỏa, ta là tiểu hỏa. Dì hỏa cũng không để ý. Đạt được một cái tên nó liền vui mừng không ngớt, nhảy nhót ở trên vai Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 294. Muốn mắt mu, đúng lúc này, ông lão họ La hiện thân ở trong ngõ lần thứ hai. Hóa ra hắn chỉ làm bộ rời đi. Nhưng mà mai phục ở một bên. Nhìn Lăng Hàn có phải là dùng thủ đoạn quái lạ nào đó trốn tạm thời không? Dù sao muốn ở dưới mí mắt của hắn đào tẩu, hắn không quá tin tưởng. Chỉ là hắn rình lâu như vậy, cuối cùng hết kiên trì, cho rằng Lăng Hàn đã chạy. Bằng không mặc kệ là thủ đoạn ẩn nấp gì cũng không kéo dài như vậy à. Hắn lại ở phủ cận xoay chuyển vài vòng, lúc này mới rời đi. Lăng Hàn gật đầu, lần này là thật rời đi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giúp ta nhìn chằm chằm ông lão kia. Nhìn hắn ở nơi nào? Lăng Hàn nói với Hổ Nu. Hiện tại tiểu nha đầu không có chuyện gì liền ở trong hắc tháp. Bởi vì muốn ăn thì có ăn, muốn chơi thì có thể làm nũng với Lăng Hàn. Hơn nữa không gian nơi này rất lớn, đủ cho nàng săn vặt. Lại thêm tiểu nha đầu còn nuôi vài con sói, một ít heo. Đó không phải bằng hữu của nàng, mà là con mồi của nàng. Hổ Nu rất hứng thú, vớ ngực nhỏ nói. Tiểu nha đầu ra hắc tháp, một đường theo dõi, Lăng Hàn thì trở về khách sạn. Tốc độ của Hổ Nu ngay cả linh hải cảnh cũng chỉ có thể trố mắt. Đối đầu thần thai cảnh cũng chưa chắc chịu thiệt. Bởi vậy không cần lo lắng an toàn. Lại nói, ai sẽ hoài nghi một tiểu nha đầu 5-6 tuổi chứ? Lăng Hàn theo trái lại không được, sẽ bộc lộ ra Hổ Nu. Bởi vậy, hắn rất yên lòng trở về khách sạn, giao nhiệm vụ trinh sát này cho Hổ Nu. Không lâu lắm, Hổ Nu liền trở về, nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn, làm nũng nói. Nơ u, v, quy, quy, u, giúp Lăng Hàn tìm được lão già kia ở nơi nào rồi đấy. Lăng Hàn xoa đầu của Hổ Nu, làm cho nàng lộ ra biểu tình của con mèo nhỏ, rất hưởng thụ. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ lo lắng. Biểu hiện ý muốn sở hữu của Hổ Nu càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại chỉ cần các nàng tiếp cận Lăng Hàn, tiểu nha đầu sẽ làm chuyện kỳ quái. Trực tiếp bám lên Lăng Hàn, làm nũng chơi xấu, nói chung chính là không cho các nàng cơ hội thân cận. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này mới là đối thủ lớn nhất của các nàng. Buổi tối, Lăng Hàn để Hổ Nu dẫn đường đi tới phía bắc trấn nhỏ, ở bên ngoài viện của ông lão họ La. Đương nhiên còn cách rất xa, dù sao ông lão kia cũng là thần thai cảnh. Để ta nghĩ nghĩ. Khí tức của ông lão kia tản mát ra cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Lăng Hàn nâng cằm. Trước đó ở trong hắc tháp quan sát ông lão này, nên hắn không quá lưu tâm. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn liền thấy khí tức của đối phương vô cùng quái lạ. Đến cùng từng cảm ứng được ở trên người ai nhỉ? Hắn nghĩ một hồi nhưng không nghĩ ra, gõ gõ đầu nói. Đúng rồi, ta còn có chân thị chi nhãn. Linh hồn lực ngưng tụ vào mắt phải, nhất thời có một đạo mạch văn nổi lên. Ở trong mắt Lăng Hàn, tường viện chậm rãi trong suốt, vèo ánh mắt của hắn thấu qua. Một tầng, lại một tầng, toàn bộ tiểu viện ở trong mắt hắn đã thành vật trong suốt, hiện rõ từng đường nét. Chỉ là thời điểm nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Lăng Hàn nhất thời buồn nôn đến muốn phun ra ngoài. Hắn vội vã thu hồi chân thị chi nhãn, khóe miệng không ngừng co giật, có cảm giác nhân sinh quan muốn tan vỡ. Hắn nhìn thấy ông lão họ La đang nằm trên mặt đất, nhích cái mông lên. Mà sau lưng lão lại là một thiếu niên chính đang ra sức. Không được, chỉ nghĩ một cách hắn liền muốn ấy. Buồn nôn a, quá con mẹ nó buồn nôn. Vèo, một bóng người từ trong sân bay vụt ra. Chính là ông lão họ La. Vừa nãy hắn đang chơi đến cao hứng, nhưng cảm giác có một ánh mắt theo dõi hắn, để hắn kinh hãi. Hắn liền vội kéo quần nhảy lên tường, nhìn quét bốn phía. Lăng Hàn đã mang theo Hổ Nu tiến vào hắc tháp. Hắn đương nhiên không thể phát hiện cái gì, chỉ coi là mình hoa mắt, liền tung người trở lại trong viện. Còn có một trận đại chiến đang đợi hắn trong đó. Thực sự là mù mắt chó của ta. Lăng Hàn nhổ nước bọt nói. Không được, ta phải lau mắt. Nếu không nửa cuối cuộc đời sẽ có bóng ma trong lòng. Làm sao lại có hoạt động buồn nôn như thế chứ? Sau này nhất định phải cẩn thận dùng chân thị chi nhãn. Cảnh tượng như vậy xem thêm mấy lần, ta nhất định sẽ tráng niên mất sớm. Sau khi buồn nôn một trận, tâm tình của Lăng Hàn bình tĩnh lại, thầm nghĩ. Kỳ quái, vì sao một cường giả thần thai cảnh lại ẩn giấu ở đây? Tại sao lại theo dõi ta? Ta vừa mới tới, không thể đắc tội người nào, muốn nói có, cũng chỉ có Thành Phi Quân mà thôi. Ồ, hai người sẽ không có liên hệ gì chứ? Lẽ nào Thành Phi Quân cũng là một trai lơ của ông lão này? Phi phi phi, lão già đáng chết này. Ta nhất định phải làm thịt hắn, nếu không hình ảnh này sẽ làm ta buồn nôn cả đời. Lăng Hàn trở về khách sạn cho Chu Vô Cửu một nhiệm vụ giám thị Thành Phi Quân. Chu Vô Cửu được Lăng Hàn giúp đỡ mới báo đại thù, lại vẫn ăn đan dược mỹ vị nhân gian của Lăng Hàn, trong lòng đã sớm ướt đến hoảng, muốn hiệu lực cho Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn an bài nhiệm vụ cho hắn, tự nhiên vui vẻ đi làm. Lăng Hàn, sao sắc mặt của ngươi có chút không tốt vậy? Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện đều quan tâm nói. Hiện tại vẻ mặt của Lăng Hàn quả thực như bị mụ la sát nào đó thay phiên làm mấy trăm lần, có thể nói rất đen. Lăng Hàn vung vung tay nói. Không nên nhắc ta nhớ lại. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện đều lơ ngơ, làm sao cũng không nghĩ ra có chuyện gì khiến Lăng Hàn sợ đến mức độ như vậy. Ở khách sạn mấy ngày, Lăng Hàn vẫn không có ra ngoài, chỉ nện vững chắc cơ sở của hắn.

bảo đảm đương kim hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình. Ây, chỉ cần các vị giao nguyên tinh, liền có thể tự mình kiểm tra. Nếu không đủ niên đại, ta lập tức trả tiền còn tặng không nhân sâm linh chi. Có điều, sau khi rời khỏi nơi này, ta liền không chịu trách nhiệm, miễn cho có người cố ý đánh cháo đến lừa ta. Cá nhân ta là không đáng kể, nhưng danh dự của Lăng Đại Sư là không thể bị người ô nhục. Chu Vô Cửu nghiêm nghị nói, càng làm cho mấy người không có ý tốt chấn động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 299. Bán sạch còn co nghiệm hàng, coi như Chu Vô Cửu không nói, mọi người cũng sẽ không quên. Dù sao cũng là 10 viên nguyên tinh. Vật dẫn của nguyên tinh chính là loại thủy tinh đặc thù, dung tính rất lớn. Cũng vì như thế nó mới được dùng để chứa nguyên lực, bằng không sẽ không chịu nổi nguyên lực xúc tích, sớm đã nổ nát. Kích cỡ của thủy tinh đều rất tiêu chuẩn, đại khái khoảng một ngón tay. Nhưng chỉ một viên nguyên tinh nhỏ như thế, muốn lấp đầy lại cần linh hải cảnh tiêu tốn một tháng, đây là tốc độ bình thường. Chính là cường giả linh hải cảnh tiêu hao hết nguyên lực. Phải lấy phương thức đà tỏa khôi phục viên mãn. Mà không phải thông qua phương thức ăn đan dược. Bằng không chính là phá sản, đan dược cũng là tiền. Cường giả linh hải cảnh một năm chỉ có thể luyện chế ra 12 viên. Bởi vậy đồ chơi này rất quý giá, cũng có thể thể hiện ra giá trị của nhân sâm và linh chi trăm năm. Lục tục có người trả nguyên tinh, mua một cây nhân sâm hoặc linh chi, sau đó ở một bên tỉ mỉ kiểm tra. Mình không hiểu thì mời người bên cạnh hỗ trợ giám định. Ai cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Đúng là trăm năm. Ta còn muốn, lại bán một cây. Ta cần mua ba cây. Xác định Chu Vô Cửu bán nhân sâm, linh chi không dối trên lừa dưới, tất cả mọi người đều hưng phấn. Vung vẩy nguyên tinh, mỗi người đều như cường hào chen vào. Kỳ thực những nguyên tinh này là gia tộc thế lực cho bọn họ tiến vào Bắc vực dùng. Dù sao chỗ đó lưu hành là nguyên tinh kim ngân chỉ lưu thông trong thế tục. Ở Bắc Hoang Cửu Quốc, linh hải cảnh là trụ cột tuyệt đối, sao có thể cả ngày ngưng luyện nguyên tinh. Bởi vậy, dù như bát đại thế gia, bọn họ cũng không có bao nhiêu nguyên tinh, huống chi là gia tộc phổ thông. Bởi vậy, những người này bỏ ra mấy chục viên nguyên tinh quả thực là có tiền tùy hứng. Quảng Nguyên nhìn mà lắc đầu. Nếu như tên nào dám tiêu xài nguyên tinh của bản tỏa như vậy, bản tỏa không tự tay đánh chết hắn là không được. Lăng Hàn thở dài. Nói giống như ngươi thật luyện chế qua nguyên tinh vậy. A phi, bản tỏa tu luyện còn không kịp, đâu thể nào lãng phí nguyên lực đi làm chuyện như vậy. Quảng Nguyên gắt một cái, rất vô lại nói, hoàn toàn không muốn hình tượng. Cũng đúng, hiện tại Lăng Hàn là đan sư địa cấp, Quảng Nguyên ở thân phận không biết thấp hơn hắn bao nhiêu. Bởi vậy hắn tự nhiên lộ ra vẻ vô lại, căn bản không cần bày biện cao nhân cái giá của cường giả. Tất cả mọi người cười nhẹ. Tuy rằng Quảng Nguyên thô tục, nhưng cũng là diệu nhân. Mọi người chen lấn nhốn nháo quay chung quanh Chu Vô Cửu, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Có mấy người không đủ 10 viên nguyên tinh, liền có kè mặt cả với Chu Vô Cửu. Có mấy người thì rào nước đố đổ vách. Chỉ lo nhân sâm linh chi bị người mua hết. Lại đồng ý tăng giá. Ưu tiên bán đồ vật cho hắn. Sắc mặt của Thành Phi Quân càng ngày càng âm trầm. Hắn tổ chức võ đạo trà hội. Mục đích là tìm Tuấn Kiệt có tiềm lực. Tạo điều kiện cho La Quý Phong lựa chọn. Không phải vì để Lăng Hàn buôn bán. Hắn không nhịn được đứng lên, nhắc nhở mọi người thời gian gần đủ rồi, nên để luận bàn tiếp tục. Nhưng không người nào để ý tới hắn. Bởi vì chỉ có một quán quân, mà phần thưởng cũng chỉ có một. Vừa nãy nhìn thấy thân thủ của những người khác. Biết có thể giành quán quân cũng chỉ là mấy người kia mà thôi. Cùng mình vô duyên. Đã như vậy, tại sao không nhìn chằm chằm bảo vật có thể lấy chứ? Thành Phi Quân suýt chút nữa chửi má nó. Trà hội này là hắn mở. Hơn nữa hắn là đan sư huyền cấp thượng phẩm. Một đám dũng tuyển cảnh nho nhỏ lại dám không nể mặt như thế. Nhưng mà có Lăng Hàn ở đây, đan sư huyền cấp thượng phẩm như hắn thật không ra gì. Không nể mặt mũi thì đã làm sao, không phải còn có Lăng đại sư sao? Lăng Hàn chết tiệt này, luôn muốn đối nghịch với hắn sao? Thành Phi Quân lại đặt mông ngồi xuống, trong ánh mắt đều là lửa giận càng hận lên La Quý Phong. Lão già này nói muốn loại trừ Lăng Hàn, sao đã mấy ngày còn không có động tĩnh, để Lăng Hàn chạy loạn khắp nơi. Lại qua một giờ, Chu Vô Cửu cuối cùng bán sạch một sọt linh dược. Nhưng còn có rất nhiều người vung vẩy nguyên tinh muốn mua, hắn nhìn Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn gật đầu liền nói. Bằng hữu không có mua được cũng không cần lo lắng. Quay đầu lại có thể tới Duyệt Lai khách sạn. Phòng chữ thiên số 7 tìm ta. Chỗ đó của ta còn có lượng lớn nhân sâm và linh chi, tương tự là trăm năm, bảo đảm người người thỏa mãn. Vừa nói như thế, người có tiền không mua được mới chịu rời đi. Chỉ là tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đã bán một sọt linh dược, lại còn có. Phải biết thứ này không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, mà là nhân sâm, linh chi trăm năm. Người bình thường một đời chỉ có trăm năm tuổi thọ mà thôi. Hiện tại trong núi đều là người hái thuốc. Linh dược càng ngày càng ít. Tình cờ hái được một cây nhân sâm trăm năm liền đốt nhang tạ ơn trời đất. Hiện tại lại bán một sọt, hơn nữa còn có. Chẳng lẽ hắn đào được một vườn thuốc thượng cổ sao? Sắc mặt của Thành Phi Quân cũng âm tình bất định, càng có tham dục mãnh liệt. Hắn cũng cho rằng Lăng Hàn được một vườn thuốc thượng cổ. Hơn nữa còn là một vị đại đan sư lưu lại, mới để Lăng Hàn được truyền thừa, tuổi còn nhỏ liền thành đan sư địa cấp. Nếu như hắn có thể được. Nhất thời, tim hắn liền trở nên hừng hực, dục vọng sinh sôi, để hắn không tiếc làm một ít sự tình bí quá hóa liều. Lăng Hàn, tiểu tử kia động sát ý. Quảng Nguyên nhìn ở trong mắt, nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Không sao, một thằng hề mà thôi. Nguyên bản ta không thèm để ý, nhưng nếu hắn muốn chết, vậy thì đưa hắn lên đường. Nhiệm vụ này liền giao cho Quảng Lão ca. Quảng Nguyên phun ra ngoài, sâu xa nói. Tên kia tốt xấu gì cũng là đan sư huyền cấp thượng phẩm. Nếu ta giết hắn, vậy đan sư khắp thiên hạ sẽ coi ta là cái đinh trong mắt. Ra tay sạch sẽ một chút. Chỉ là dũng tuyển tầng 7. Lấy tu vi của Quảng Lão ca, một tay có thể trấn áp. Tuyệt đối là thần không biết ruột không hay. Lăng Hàn cười nói. Quảng Nguyên đạt được Đại Nhật Thiên Tâm Kinh hoàn chỉnh. Lại có Lăng Hàn cung cấp đan dược. Tu vi tăng lên nghênh đón một kỳ giếng phun nhỏ. Hiện tại hắn đã đạt đến linh hải tầng 7 đỉnh cao, để chính hắn cũng không thể tin được. Được, tên này liền giao cho ta. Quảng Nguyên khẽ cắn răng nói. Hắn được chỗ tốt của Lăng Hàn, nhưng vẫn không có chân chính xuất lực vì Lăng Hàn, trong lòng cũng rất băn khoăn. Lăng Hàn gật đầu. Hắn thật không có để Thành Phi Quân ở trong lòng. Còn La Quý Phong kia, bởi vì làm hại hắn suýt chút nữa mù mắt, nên hắn vẫn không có đi. Nữa, đối với người này hiểu rõ không sâu. Khí tức của lão gia hỏa kia cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng hắn không nhớ ra được là cái gì. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 300. Cường giả bóng đen nhân sâm kết thúc, võ đạo trà hội tiếp tục. Chỉ là trong lòng không ít người chỉ nhớ nhân sâm và linh chi trăm năm. Tự nhiên có vẻ tâm không yên tĩnh. Để cảm xúc mãnh liệt ở hiện trường yếu đi một đoạn dài. Cũng may đám người liên tu trúc, Bạch Ngọc Tuyền lần thứ hai lên sân khấu luận bàn. Bọn họ biểu hiện đặc sắc đã cứu vãn lại không ít, thắng được mọi người ủng hộ.